phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Diệp Tự ba người trực tiếp xuất hiện ở Diệp phủ nội. Diệp lão gia nhìn chung quanh quen thuộc quang cảnh, sợ tới mức hai đùi run rẩy. Thế giới này thế nhưng thực sự có thần tiên thủ đoạn. Hắn có mắt không thấy Thái Sơn, trước đây còn tưởng rằng chân nhân ở lừa gạt chính mình. Thật là không nên, thật, chân nhân, này, Diệp lão gia run run rẩy rẩy mà mở miệng. Diệp Tự triển khai cảm giác tìm một chút Hồ Di Nương vị trí. Thấy nàng đang ở phòng trong thừa lương, liền lôi kéo Diệp lão ra xuất hiện ở phòng trong. Bất quá, bọn họ là xuất hiện ở trên xà nhà, ẩn ở nơi tối tăm, không gọi người thấy. Diệp Tự xem phía dưới không có mặt khác tỷ nữ người hầu ở. Trực tiếp xuất hiện tại hạ phương. Đem Mặc Bắc cùng Diệp lão gia lưu tại trên xà nhà vây xê monster trong phòng đột nhiên nhiều ra một người, Hồ Di Nương hoảng sợ, nàng vội vàng từ giường nệm thượng bò dậy, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Diệp Tự, ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào, nàng ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn nói, trên thực tế thấy Diệp Tự này thuần di thủ đoạn lúc sau, nàng cũng đã chột dạ. Chính mình mấy cân mấy lượng nàng rất rõ ràng, chỉ sợ là đánh không lại cái này đạo sĩ. Diệp Tự lạnh lùng trừng mắt, lớn mật hồ yêu, dám bệnh dịch tả nhân gian. Hôm nay bần đạo liền muốn thay thiên trừ hại. Hồ Di Nương trong lòng dùng mình, biết hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vậy ngươi thả tới thử xem. Nàng không dám lưu thủ, lập tức biến thành một người cao hồng hồ ly, liền phải hướng Diệp Tự công tới. Diệp lão ra ở trên xà nhà xem đến lá gan muốn nứt ra. Thiếu chút nữa không ngã xuống. Còn hảo Mặc Bắc tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn. Nàng, nàng, Diệp lão ra sắc mặt trắng bệch. Nàng quả nhiên là yêu quái. Mặc Bắc đồng tình mà nhìn hắn. Tự nhiên, chân nhân cũng không nói bậy. Diệp Tự ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy NPC Diệp lão gia trên người vẫn luôn bao phủ hồng nhạt đám xương hoàn toàn bị tách ra. Đó là hồ yêu hạ mị hoặc thuật, hiện giờ mất đi tác dụng. Diệp Tự hai người nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hắn không lưu tình chút nào mà đem hồ yêu đánh ngã. Sau đó vẫy tay, làm Mặc Bắc đem người mang xuống dưới. Mặc Bắc nhẹ nhàng mang theo Diệp lão gia nhảy xuống xa nhà. Ổn định vững chắc mà rơi xuống đất, bị áp chế đến vô pháp nhúc nhích hồ yêu vừa nhìn thấy Diệp lão gia. Lập tức liền giãy giụa lên, nó bi phẫn không thôi mà hô lớn. Hảo oa ngươi cái này phụ lòng bạc hạnh nam nhân. Lại là ngươi tìm đạo sĩ tới bắt ta. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Diệp lão gia nguyên bản sợ tới mức không dám nói lời nào. Cái này không thể hiểu được bị khấu cái hắc hoa, tức khắc liền khí bất quá. Hắn tức giận đến ngón tay đều ở phát run, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Hồ Di Nương. Người này yêu quái, loạn nhà ta trạch, hủy ta tài vận, hại ta thê nhi già trẻ. Người còn có mặt mũi chỉ trích ta. Được rồi, Diệp Tự lười đến nghe bọn hắn xin nam oán nữ cho nhau chỉ trích. Giơ tay gõ hôn mê hồ ly tinh. Việc này đã xong, bần đạo sẽ mang đi này yêu vật, liền từ biệt ở đây, nói xách lên hồ ly tinh rời đi Diệp trạch. Tùy tay ném vào núi sâu rừng già, cùng Mặc Bắc cùng nhau ấn xuống trò chơi kết thúc cái nút. Trở lại thị tộc không gian, phó bản những người khác người chơi cũng thu được nhiệm vụ thông quan nhắc nhở. Không hiểu ra sao mà rời đi phó bản, bọn họ còn cái gì cũng chưa tới kịp làm đâu. Cư nhiên liền thông quan, nhất thảm phải kể tới biết được hoa tiêu là nhiệm vụ vật phẩm người chơi. Một buổi sáng ở trong thành chạy gầy chân, thật vất vả mua được một bao hoa tiêu, mới vừa bước vào Diệp phủ muốn đi đem hoa tiêu ma thành phấn trộn lẫn nhập Hồ Di Nương cơm canh. Chung, phải biết phó bản kết thúc, hắn tức khắc một hơi ngạnh ở cổ họng, cảm giác chính mình bạch chạy lâu như vậy. Mấu chốt là, trực tiếp thông quan cùng bị động thông quan, nhiệm vụ khen thưởng hoàn toàn bất đồng, Diệp Tự hai người làm xuất lực phương, khen thưởng phong phú trình độ treo lên đánh người chơi khác. Mà ngồi mát ăn bát vàng các người chơi, tắc chỉ có thể bắt được điểm giữ gốc tích phân khen thưởng. Vị này mua hoa tiêu người chơi nếu là động tác lại mau một ít. Nói không chừng là có thể được đến phong phú khen thưởng. Kết quả chậm người một bước, bị tiệt hồ, trong lòng hơi có chút buồn bực, nhưng là lại không biết rốt cuộc là ai giành trước thông quan. Liền cái ghen ghét đối tượng đều tìm không thấy. Diệp tự trở lại thần điện trước liên hệ 10 thần điện những người khác. Hỏi bọn hắn tạp bãi kết thúc không? Kết quả như thế nào? Trong đàn các bạn nhỏ tự nhiên cao hứng phấn chấn mà đem ngay lúc đó cảnh tượng cùng Diệp tự nói. Một lần, Diệp tự thế mới biết trừ bỏ hắn cùng Mặc Bắc chạy tới quá phó bản ở ngoài. Dư lại người không phải đi tạp bãi, chính là đi vây xem tạp bãi, dùng bọn họ nói tới nói. Chính là có náo nhiệt không xem bạch không xem monster Mặc Bắc nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Hắn đã sớm đem hố người của hắn kéo đen, cũng không biết những người đó trên đường hướng hắn nơi này đã phát nhiều ít cầu cứu tin tức lại đây. Hơn nữa bởi vì nữ tử đoàn làm ầm ĩ, thịnh thế thần điện bên kia người thành thật rất nhiều, phòng trừng lại có thể ngừng nghỉ rất dài một đoạn thời gian. Bọn họ nhớ ăn không nhớ đánh. Cũng là có thể ngừng nghỉ cái mấy năm đi, Sở Tế Phong thập phần khinh thường mà nói. Vài năm sau ngươi lại xem, bọn họ còn phải tiếp tục nháo chuyện xấu, bất quá bọn họ cũng học tinh. Mỗi lần đều là xúi dục tân nhân đi hố Mặc Bắc. Chính mình không ra mặt, bất quá đâu, bọn họ tiểu đoàn thể chưa bao giờ là giảng đạo lý. Quản ngươi có hay không ra mặt, xúi dục cùng chi cùng tội, cùng nhau thu thập. Cố tình, luôn có Sa Điêu cho rằng bị thu thập những cái đó xúi dục giả chỉ là chính mình không tàng hảo. Bị bọn họ phát hiện, cho nên mới bị đánh, cho nên lần sau xúi dục tân nhân, sẽ dùng tự cho là càng ẩn nấp phương thức đi châm ngòi. Sau đó tiếp tục luân hồi, đồng dạng bị tấu, Diệp tự không phải thực hiểu bọn họ loại này kiên trì không ngừng tinh thần. Vì cái gì nhìn chằm chằm Mặc Bắc một người không bỏ. Sau lại Diệp tự mới biết được, bọn họ không phải nhìn chằm chằm Mặc Bắc một người, cùng Mặc Bắc giống nhau xui xẻo còn có không ít, chẳng qua Mặc Bắc hậu trường ngạnh, bọn họ hố Mặc Bắc đều sẽ bị tấu trở về, mà những người khác, liền khó nói, nếu không phải vẫn luôn không như thế nào hố thành công cho nên lòng có khó chịu, hình thành chấp niệm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không ngốc đến lâu lâu lại đây liêu một chút. Chính là tay tiện. Các ngươi thịnh thế thần điện vì cái gì như vậy không hữu hảo? Diệp tự không hiểu, Mặc Bắc liếc mắt nhìn hắn, ta không gặp đủ cái nào thần điện là hữu hảo, ngay cả sinh mệnh thần điện. Những cái đó thần nữ thần tử chi gian cũng thực không hữu hảo. Chỉ là Diệp tự không đi tìm hiểu quá mà thôi, thời không thần điện có thể chỉ lo thân mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân, người quá ít, nháo không đứng dậy. Tổng cộng 3 cái thần tử, còn có thể như thế nào nháo? Cao cấp nhất tài nguyên nghiêng ở bọn họ tam trong tay. Thứ tốt quá nhiều đều dùng không xong, hoàn toàn không có tranh chấp tất yếu. Mặt khác thần điện người nhiều tài nguyên thiếu, cướp đoạt tài nguyên thời điểm, tự nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Phía dưới tông sư cấp huyết mạch người thừa kế lục đục với nhau lợi hại hơn. Chẳng qua bọn họ không dám đối thần tử cái này giai đoạn động thủ mà thôi. Thần điện huyết thống phân cấp phi thường nghiêm khắc, hạ cấp khiêu khích thượng cấp là thực nghiêm trọng tội lỗi. Sẽ bị thu hồi huyết mạch trục xuất thần điện, cho nên Diệp tự cũng chưa từng bị phía dưới đám kia thời không chi tử hố quá. Nhưng không đại biểu những người đó liền đối Diệp tự thực hữu hảo. Phía trước Giang Nguyệt Toàn không phải đã nói sao? Diệp tự thăng cấp quá thuận lợi, thực bị người ghi hận, miệng nàng những cái đó ghi hận Diệp tự, chính là mặt khác trò chơi những cái đó tông sư cấp thời không chi tử. Lúc ấy Diệp tự còn không có bắt đầu làm tiến giai nhiệm vụ. Làm thần tử có chút danh không chính ngôn không thuận, Giang Nguyệt Toàn liền có chút lo lắng, bất quá hiện tại Diệp tự nhiệm vụ sắp hoàn thành, chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Liền không cần lại lo lắng những cái đó tiểu nhân, cho nên các bạn nhỏ đều rất cao hứng, cũng thực nguyện ý giúp Diệp tự cùng nhau làm nhiệm vụ. Ngươi còn mấy cái phó bản? Mặc Bắc hỏi, Diệp tự nhìn hệ thống, còn kém 3 cái nhiệm vụ kia thực nhanh. Mặc Bắc vỗ bờ vai của hắn. Cố lên, lại đến 3 cái nhiệm vụ, ngươi liền có thể mãn thế giới lãng. Ta cùng ngươi giảng, mặt khác trò chơi cũng rất thú vị. Ngươi đừng lão đãi đang lẩn trốn sát, muốn nhiều đi ra ngoài trông thấy việc đời. Diệp tự không phải thực minh bạch. Vì cái gì một hai phải đi ra ngoài từng trải? Mặc Bắc lời nói thấm thía. Bởi vì bên ngoài mỹ thực càng tốt ăn, Diệp tự. Ngoặc kép, thấy Diệp tự không tin. Mặc Bắc xách một tiếng. Ta cùng ngươi giảng, trốn sát, tu chân cùng cá mặn này 3 cái trò chơi. Là sở hữu trong trò chơi mỹ thực đỉnh. Nhưng là trốn giết phó bản quá chỉ một. Cho nên ngươi chỉ có thể ở chỗ này ăn đến hiện đại mỹ thực. Hiện tại còn bỏ thêm một cái cổ đại mỹ thực, nhưng cũng không có gì khác nhau, tu chân trong trò chơi có rất nhiều tu chân giới đỉnh cấp. Nguyên liệu nấu ăn, tiên gia thức ăn, đương nhiên không phải phàm nhân mỹ thực có thể bằng được. Cá mặn trò chơi liền càng không cần phải nói, cái dạng gì thế giới nó đều có. Cổ đại, hiện đại, tương lai, tiên giới, thần giới, tây huyễn, dù sao cái gì cần có đều có. Có thể đổi bất đồng mỹ thực ăn. Cá mặn trò chơi. Diệp tự còn không có nghe nói qua trò chơi này. Mặc Bắc cười hắc hắc. Chính là tiểu cô trò chơi a. Vốn dĩ kêu hòa bình trò chơi. Nhưng là chúng ta cảm thấy cá mặn trò chơi tên này càng chuẩn xác một chút. Đó chính là cái dưỡng lão trò chơi. Đi vào liền đi theo thể nghiệm nhân sinh hưởng thụ sinh hoạt giống nhau. Nhiệm vụ đều đơn giản đến không được. Dù sao chúng ta mỗi lần qua đi đều là kéo dài tới cuối cùng một khắc mới hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác thời điểm chính là ăn nhậu chơi bời, Mặc Bắc nói 3 cái trò chơi đều là thống tra cùng. Các đệ đệ muội muội đỉnh đầu quản trò chơi, chịu sinh mệnh nữ thần ảnh hưởng, bọn họ đối mỹ thực đều yêu sâu sắc, cho nên, mới có thể tại đây phương diện treo lên đánh đồng kỳ mặt khác trò chơi. Bất quá! Kỳ thật còn có một cái trò chơi ở mỹ thực phương diện lợi hại hơn Demony, Mặc Bắc sờ sờ cái mũi. Bất quá ta không kiến nghị ngươi qua đi, Diệp tự tò mò hỏi. Là cái gì, mỹ thực trò chơi a? Trò chơi này nói được dễ nghe, đi vào có thể nhấm nháp các loại mỹ vị. Nhưng là trò chơi này nhiệm vụ lại rất biến thái, như thế nào cái biến thái pháp? Nó mỗi cái phó bản nhiệm vụ đều là giống nhau. Muốn ngươi trở thành cái này phó bản thế giới chủ nghệ đệ nhất nhân, Mặc Bắc vẻ mặt thái sắc. Nhiệm vụ này đối hắc ám liệu lý chi vương quá không hữu hảo. Mặc Bắc đi 2 lần, mỗi lần đều lấy phụ phân kết thúc phó bản. Không chỉ có không thông quan, còn đảo khấu một bút tích phân. Diệp tự, phốc Mặc Bắc thẹn quá thành giận, cười cái giám, ngươi sẽ nấu cơm ghê gớm a. Ngươi biết trở thành mỹ thực phó bản chủ nghệ đệ nhất nhân có bao nhiêu khó sao? Nơi đó mặt NPC cùng người chơi các đều là thiên phú tuyệt đỉnh đầu bếp. Căn bản không cho tay tàn đường sống. Cho nên tuy rằng bên trong đồ vật cực kỳ ăn ngon. Mặc Bắc cũng không nghĩ lại đi vào chịu đả kích. Quá đả thương người tự tôn. Cũng may, trò chơi này bởi vì này ác liệt quy định đã chịu rất nhiều thức tỉnh giả chống lại. Sau lại nó thức tỉnh giả nhóm vì kiếm tiền, dứt khoát ở thương thành công khai bán phó bản mỹ thực. Làm vì ăn cái gì đi vào thức tỉnh giả nhóm có một cái không cần đi vào là có thể ăn đến mỹ thực con. Đường, nó mới không có bị toàn nhân loại chống lại. Tạc Mao Mặc Bắc một lát sau tự hành nguôi giận, đang chuẩn bị nói cái gì. Hai người đột nhiên nghe thấy hệ thống ba ba thanh âm ni thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở bên. Tai. Liền cùng lúc trước lời thuyết minh giống nhau, dọa người nhảy dựng, ta từ mỹ thực trò chơi bên kia mua rất nhiều NPC. Đưa đi sắm vai trò chơi, hệ thống ba ba nói. Hắn thanh triệt ôn nhu thanh âm rất là dễ nghe, các ngươi có rảnh liền đi sắm vai trò chơi, bên kia vừa mới đi lên quỹ đạo, các ngươi qua đi thí chơi một chút, nhìn xem có hay không cái gì Bắc muốn chữa trị, Mặc Bắc trước mắt sáng ngời. Không thành vấn đề, nghe nói có thể trực tiếp đi sắm vai trò chơi tìm những cái đỏ NPC điểm cơm ăn hiện làm nóng hổi. Mỹ thực, Mặc Bắc lập tức liền vứt bỏ hắn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đồng bọn Diệp tiểu tử. nói cá biệt, liền đem tin tức tốt này chia sẻ cho trong đàn kia mấy cái. Chính mình trước nhanh như chớp chạy tới sắm vai trò chơi. Bị một mình lưu lại tiếp tục làm tiến giai nhiệm vụ Diệp Tử. Không nhịn xuống hướng về phía hắn bóng dáng nghiến răng. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tử, như thế nào không căng chết ngươi đâu. Hết chương.